Hệ thống thánh lười, chương 96, khai trương tứ phương tụ kết. Gocchuyenaudio.com. Hắn hét to lên, bây giờ tất cả các ngươi đều loại hết. Ta là chủ quán này. Các ngươi bây giờ không tôn trọng ta mà ngược lại xem ta có cũng như không. Sau này nếu nhận một trong số các ngươi vào làm há chẳng phải các ngươi sẽ leo lên đầu ta ngồi sao? Cũng vị thanh niên tuấn tú cầm quạt bước ra từ đám đông. Như vậy không hợp lý cho lắm. Cậu nhóc trẻ ngươi dán giấy tuyển rồi đuổi về hết sao? Bây giờ cậu hãy ra để kiểm tra đi. Ai qua được thì nhận làm. Tiểu Minh hắn bình tĩnh lại nói. Các ngươi bây giờ tự nhận mình không có đầu óc kinh doanh mà có sức thì ở lại. Còn những ai không có hai đều trên thì ra về. Ta nói trước làm ở đây rất cực nhọc. Một số người đột nhiên xoay người lại và rời đi. Hắn nhìn trong căn phòng này đến ngoài thấy số người giảm đi một ít. Hắn nói, các ngươi ai có sức lực mà không có thông minh thì đi qua bên kia. Bỗng nhiều người bước qua bên kia. Hắn bất ngờ nghĩ, chẳng lẽ người ở đây lại không có não? Tiểu Minh nói với những người còn lại ở trước mặt hắn. Bây giờ sẽ bắt đầu bài kiểm tra. Những ai không nghĩ bài kiểm tra của mình trên 8 thì đi về. Lại một lần nữa tấp nập người đi ra. Hắn nhìn lại bây giờ thì loáng thoáng có 3 người. Hắn nói, 3 người các ngươi ta đều nhận. Khỏi cần kiểm tra, ta biết các ngươi như vậy liền là do sự tự tin và thực lực của các ngươi hoặc chỉ là một kẻ giả dối. Đợi đến buổi chiều thì bên kia do máy làm bài kiểm tra cuối cùng cũng đã xong, kết quả là chỉ có 10 người đậu so với 1.000 người. Hắn nhìn sơ sơ thì thấy một người nam nhân tuấn tú cầm quạt khi nãy. Hắn nói, ngươi không được chọn, tại sao lại đứng đây? Người nam nhân đó nói, ta là Lý công tử, tên thật là Lý Mộ Thạch, ta tới đây chỉ là xem thú vui mà thôi. Tiểu Minh hắn cười nói, vậy à, xin mời Lý công tử ra ngoài. Không tiễn, Lý Mộ Thạch đột nhiên cười to nói. Ha ha ha, ngươi được lắm, ta thích ngươi rồi, từ đó đến giờ chưa có ai dám bất kính với ta cả. Hẹn ngươi một ngày nào đó gặp lại. Tiểu Minh nhìn các nhân viên nói. Hôm nay các ngươi chính thức làm việc, các ngươi hãy làm món cơm chiên hay mì xào, mua rượu nữa, còn 3 người các ngươi mau giúp ta quản lý của tiệm. Nếu phát đạt ta tăng lương cho tất cả các ngươi. Các nhân viên hô to nói. Vâng thưa sếp, thế là quán tứ phương tụ đã khai trương trong sống khách. Cách trương.